Chương 2214 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên ngoại phi tiên, thúng sát. Đương nhiên, cũng có thể xe công thức một biến không khí, cho kịch độc lần theo. Long phi điên cuồng phóng thích độc tố, cả người cũng ở bầy heo rừng bên trong điên cuồng chém giết lên, ken. Chúc mừng người chơi Long phi chém giết đỏ mắt lợn rừng thu được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long phi chém giết đỏ mắt lợn rừng thu được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí trị 10 điểm. Ken, hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, cách xa 100 đầu nhiệm vụ mục tiêu càng ngày càng gần, nhìn Long phi điên cuồng hành hạ đến chết đỏ mắt lợn rừng, đầu kia giả trư vương càng là nổi giận, hướng về phía đại thủy ngu trước, ngoại hình so với đại thủy ngu còn muốn to lớn, đại thủy ngu khẽ rung lên, lập tức nói, hề heo ca, đừng nhúc nhích tức giận à, ta cũng là yêu thú à, không chờ hắn nói xong, giả trư vương đột nhiên một cũng. Đại thủy ngưu sợ hãi đến không nhẹ, một cái trâu hoang. Xong tới né tránh giả trư vương xung kích, xoay người lại nói, kỳ heo ca, đừng như vậy à, có chuyện dễ thương lượng à. Lần thứ hai va chạm, đại thủy ngưu vừa sợ hiểm tránh thoát, xoay người nhìn Long phi điên cuồng chém giết, đại thủy ngưu tâm đều đang run rẩy, kệ Long ca, xong chưa à. Ta muốn không chống đỡ được rồi. Kiên trì nửa vài giây. Long phi trả lời một câu. Thương khung kiếm cấp tốc ra chiêu, đại thủy ngưu trên mặt mang theo sầu khổ, y vài giây là vài giây à. Ai u, giả trư vương cũng đến đại thủy ngưu thân thể, đại thủy ngưu hét thảm một tiếng, nặng mấy ngàn cân thân thể liên tiếp lui về phía sau, nói, y không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, bất quá đại thủy ngưu cũng không có bỏ lại Long phi, mà là quay về giả trư vương nói, ngươi dựa vào, ngươi súc sinh này lão tử cho ngươi mặc đúng không, đừng không biết phân biệt. Có năng lực. Con mẹ nó ngươi đến truy ta à. Nói xong, đại thủy ngưu xoay người liền bôn tập đi ra ngoài, nhưng mà giả trư vương cũng không nhìn hắn cái nào, mà là nhanh chân nhằm phía Long phi, con mắt của nó biến thành đỏ như màu máu, những này đỏ mắt lợn rừng đều là con cháu của hắn, nhìn con cháu của chính mình liền như vậy bị giết chết, há có không giận lý lẽ, y ầm, bước tiến như lôi, điên cuồng nhằm phía Long phi, đại thủy ngưu chạy ra ngoài, quay đầu lại nhìn giả trư vương nhằm phía Long phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, y gây. Go rồi. Long ca. Chạy mau. Hô to thời điểm, đại thủy ngưu cũng phản lại xông lên y 96 đầu. 97 đầu. Chết. Long phi liên tục giết chóc, hắn cũng chú ý tới mạnh mẽ thú tính uy thế hướng hắn kéo tới, bất quá vào lúc này nội tâm của hắn lạ kỳ bình tĩnh, thứ 98 đầu. Lại một con đỏ mắt lợn rừng ngã xuống y khoảng cách chỉ có 10 mét, trong nháy mắt liền có thể vọt tới Long phi trước mặt, Long phi tâm cũng âm thầm căng thẳng, trong tay thương khung kiếm đột nhiên đâm một cái, nghe đùng xoạt, hai con lợn rừng bị xuyến giết, nghe đệ 100 đầu. Hai con lợn rừng ngã xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long phi đánh giết đỏ mắt lợn rừng thu được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long phi hoàn thành 100 đầu đỏ mắt lợn rừng nhiệm vụ hoạch được thưởng 1000 chút kinh nghiệm, 100 điểm chân khí trị, 10 điểm cuồng thần năng lượng trị. Ken. Chúc mừng người chơi Long phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể tứ phẩm cấp 4. Ken. Chúc mừng người chơi Long phi nhiệm vụ hoàn thành cho điểm đạt đến cấp, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm. Thiên ngoại phi tiên. Có hay không tu luyện? Thiên ngoại phi tiên. Độc cô thành tuyệt kỹ. Một chiêu kiếm kinh thiên, Long phi lẩm bẩm nói, ê này trời ơi là thần kỹ à. Tu luyện. Long phi liên tục quát lên, độc cô thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ở Tử Cấm Đỉnh trong trận chiến ấy liền sử dụng tới, tuy rằng bị thua, thế nhưng này đạo kiếm pháp có thể nói là đỉnh cao một chiêu kiếm, siêu cấp nhân vật cường hãn kỹ năng, thiên ngoại phi tiên bậc, thần kỹ tiêu hao, hết thảy chân kiếm lạnh, 20 giờ, miêu tả. Nắm giữ siêu cường lực lượng, nhất kiếm phi tiên, kẻ ta cọ sát, đột nhiên so sánh. Giả trư vương đúng không? Thú uy nghiền ép lão tử đúng không? Long phi thân thể chìm xuống, thương khung kiếm chỉ tay, chỉ vào nhằm phía hắn giả trư vương, khóe miệng hơi một câu, cũng tại lúc này ánh trăng từ trong tầng mây xuyên ra đến, thương khung kiếm trên tránh ra một đạo dị dạng ánh sáng, loại này ánh sáng rất đặc biệt cũng trong nháy mắt này. Một thế giới khác. Long Uyên hắc lao bên trong máu me be bét khắp người Long Chiến Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, cực kỳ hưng phấn, "Ngụy Phi Nhi, ngươi còn sống sót." ha ha ha, kì ha ha ha, kì ha ha ha. Ngược lại, Long Chiến Đình càng rỡ bắt đầu cười lớn, hoa râm tóc dài tùy ý tung bay, dường như ác ma, tỏa long liên sang sang nổ vang, chấn động toàn bộ Long Uyên Hắc Lao đều đang run rẩy. Trăm năm qua, Long Chiến Đình vẫn cúi đầu, trấn áp ở Long Uyên bên trong, 24 nói tỏa long liên xuyên thấu thân thể của hắn, tiên huyết như là chảy khô như thế, thế nhưng hắn không có chết. Hắn tin tưởng hắn nhi tử còn sống sót, hắn tin chắc, hiện tại. Hắn cảm nhận được thương khung kiếm khí tức, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng hắn cảm ứng được, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa con trai của hắn Long Phi còn sống sót, thương khung kiếm cùng với hắn vô số năm, hơn nữa thương khung kiếm cũng nhận chủ Long Chiến Đình. Lúc trước, Long Chiến Đình sở dĩ đem thương khung kiếm hạ xuống, chính là vì truyền thừa cho Long Phi, thiên tộc này một trận đại chiến, Long Phi phá tan Tru Thần Đài tầng 10, có thể nói toàn bộ thiên tộc đều hỗn loạn một mảnh, toàn. Bộ Hồng Mông đại thế giới đều là gió nổi mây vần, thiên tộc dùng đầy đủ bách năm mới đưa tất cả trấn áp xuống, làm lại trưởng khống Hồng Mông đại thế giới. Này trăm năm thời gian Long Chiến Đình không có cảm nhận được một lần thương khung kiếm khí tức, nhưng là lần này hắn cảm ứng được, hơn nữa xuyên thấu qua khí tức, hắn biết Long Phi còn sống sót, hưng phấn dị thường, chờ xem. Long Vô Thiên. Giả Trư Cốc, Long Phi cũng cảm nhận được thương khung kiếm dị dạng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng như là cảm nhận được một thế giới khác sức mạnh. Cực kỳ sức mạnh quen thuộc, như là một cái hết sức quen thuộc người như thế, hắn không biết là ai, bất quá, hắn cảm nhận được cực kỳ thống khổ, không có đi suy nghĩ nhiều, hiện tại Long Phi muốn làm liền một chuyện, giết, trường kiếm hơi động, chân phải tầng tầng đạp xuống, bay đến giữa không trung, kệ thiên, ở ngoài, bay, tiên, kệ một chiêu kiếm. Đâm, kiếm ý lăn lộn, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động dữ dội, từ thiên mà xuống, một kiếm phá không, kệ phốc phốc. Vừa đến tiếng xé gió vang lên, Giả Trư Vương bị một chiêu kiếm đâm thủng, cả người gắt cao đinh trên mặt đất, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số S10000000 gây trăm vạn thương tổn, thúng sát, một chiêu kiếm thúng sát, Giả Trư Vương liền khả năng phản ứng đều không có, rảnh máu bá một thoáng liền thấy đáy, Long Phi hạ xuống, nhìn lớn vô cùng Giả Trư Vương, trong lòng bắt đầu này dâng trào lên, cái đây chính là ta con thứ nhất à, làm sao cũng phải bạo sảng khoái một điểm chứ. Lập tức, Long Phi hai tay nắm chặt thương khung kiếm. Luôn cảm giác cái này thương khung kiếm ngày hôm nay có chút không giống, kệ đến đây đi, cho ta bạo đi. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken.